Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 420, hai soát. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đến xuống buổi trưa, Giang Tiểu Bạch lại lần nữa đi rạp chiếu phim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng là một mình đi. Đi thời điểm mặc áo khoác. Mũ áp xuống tới có thể ngăn trở con mắt. Nàng lại mang một cái khẩu trang. Ừ, rất chặt chẽ, rất hoàn mỹ. Tiến vào rạp chiếu phim hơi nóng. Ánh đèn tại diệt về sau có chút hắc cũng thấy không rõ mặt. Thế là Giang Tiểu Bạch liền đem áo khoác cùng khẩu trang thoát. Chỉ đeo lên đơn độc mũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Buổi diễn là Phong Thần, bộ này khá cao. Trận này sau khi xem xong chờ cái mười mấy phút liền sẽ bắt đầu Thiên Thượng Nhân Gian. Thời gian dính liền rất không tệ. Giang Tiểu Bạch mua vé lúc đã rất muộn. Hàng này liền chỉ còn lại gần nhất cái này một cái đơn độc vị trí. Hơn nữa còn là hàng thứ hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhìn 3D lúc ngồi tại hàng thứ hai cảm thụ. Hỏi một chút cổ liền biết. Giang Tiểu Bạch nhìn một hồi. Liền phát hiện đám dân mạng bình luận điện ảnh còn là rất đúng trọng tâm. Bộ phim này chủ tuyến thật rất đơn giản. Chính là thần chi ở giữa chinh chiến. Đồng thời kèm theo âm mưu cái gì. Còn dùng tới tương đối khuôn sáo cũ mỹ nhân kế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mỹ nhân này là cái tuyến một nữ diễn viên diễn. Rất đẹp. Hơn nữa ở bên trong hóa trang cũng phi thường lộng lẫy. Rất có. Thần tiên. Cảm giác. Giang Tiểu Bạch vừa nhìn điện ảnh. Bên cạnh theo những người khác đồng dạng ăn bắp giang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bộ phim này cơ hồ là hoàn toàn đặc hiệu phiến. Theo thiên cung đến chinh chiến tam giới. Tất cả đều là lấy đặc hiệu hình thức hiện ra. Phi thường lộng lẫy. Chiến bào nhất là huyễn khốc. Hơn nữa cái này. Thần. Bọn họ đang đánh nhau thời điểm cái kia đặc hiệu lưu động. Đủ mọi màu sắc rất là huyễn lệ. Thế nhưng là theo Giang Tiểu Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng đã xuyên thấu qua màn ảnh thấy được các diễn viên tại phim trường làm ra cái này. Thi pháp, động tác lúc xấu hổ cùng khôi hài. Ước chừng chính là theo chính mình tại diễn eSport Pháp Vương lúc không có sai biệt. Trừ nhìn kịch bản bên ngoài. Giang Tiểu Bạch còn tại nhìn các diễn viên biểu diễn lúc nhỏ bé động tác cùng biểu lộ. Đồng thời đang suy nghĩ nếu để cho chính mình đến vai diễn nhân vật này. Diễn chuyện này tiết, kia nàng sẽ là dạng gì hiện ra phương thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đây cũng là một loại học tập. Bắp giang ăn xong lúc. Điện ảnh cũng diễn xong. Giang Tiểu Bạch mặc xong quần áo đứng dậy. Đeo khẩu trang chờ trận tiếp theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Theo Phong Thần đồng dạng. Thiên Thượng Nhân Gian trận này. Giang Tiểu Bạch vẫn ngồi tại gần nhất. Bất quá so sánh với một hồi tốt lắm điểm. Lần này không phải hàng thứ hai. Mà là hàng thứ ba. Ai? Đáng thương cổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thân ái. Ta Coca-Cola đâu? Còn có bắp giang. Mau đem tới. Ta muốn vừa nhìn vừa ăn. Nàng ngồi xuống một hồi. Một đôi tình lữ trẻ tuổi ngay tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Nàng cùng nữ hài kia sát bên. Gặp nàng vừa sau khi ngồi xuống liền bắt đầu chuẩn bị xem bóng lúc đồ ăn vặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mà bạn trai nàng thì là cầm trên tay một đống này nọ. Một thùng lớn tiêu đường sắc bắp giang. Tràn đầy lồi ra tới. Hương khí nồng đậm. Sau đó còn có hai chén Coca-Cola, một gói hạt dưa, một gói khoai tây chiên, một gói ô mai. Mặt khác còn nhắc tới một hộp, tựa hồ là sushi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. pro.t có chút phong phú a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro. Điện ảnh bắt đầu về sau, bên kia liền bắt đầu răng rắc. Còn tốt Giang Tiểu Bạch đã thăm một lần, lần này là vì chứng màu tới, sẽ không bị thanh âm này ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro. A, đây cũng quá xoái đi. Mau nhìn, đây là lão công ta. Đợi đến Đào Hy vừa ra trận, muội tử liền kích động. Đối bên người bạn trai nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro. Bạn trai, ta thấy được, ngươi nhỏ giọng một chút. Lão công ta thật sự là quá đẹp rồi. Muội tử thanh âm tràn đầy hoa si. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro. A, nữ nhân, bạn trai bất mãn lẩm bẩm. Kỳ thật trên trận phát ra hoa si tiếng kêu không chỉ nàng một cái. Đào Hy vốn là không ít người trong suy nghĩ nam thần. Huống hồ tại bộ phim này bên trong hắn ra sân xác thực rất xuất khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro. Các muội tử cảm thán không khiến người ta ngoài ý muốn. Nhưng là cùng với các nàng đồng hành nam hài tử bọn họ nghe khẳng định ít nhiều có chút không thoải mái. Giang Tiểu Bạch lần trước thấy thì thấy tình tiết. Lần này lực chú ý thì là tại mọi người diễn kỹ bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro. Nàng là tại phim trường gặp qua các diễn viên biểu diễn. Hiện tại cái này biểu diễn theo hiện trường bên trên chuyển tới trên màn ảnh. Hiệu quả lại là ngày đêm khác biệt. Đẹp trai người có vẻ đẹp trai hơn. Nhưng là tì vết cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Giống như là Kỷ Lôi. Tại phim trường quay chụp lúc cảm thấy nàng biểu diễn còn giống như có thể. Nhưng là một khi phóng đại. Là có thể nhìn ra chỗ không đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro. Giang Tiểu Bạch xem bọn hắn phần diễn thời điểm ngay tại suy tư. Tuồng vui này nếu như Kỷ Lôi hơi trách một điểm mặt. Ăn hình hiệu quả có thể hay không càng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro. Nơi này nếu như Đào Hy biểu diễn lại tỉ mỉ một ít. Kia mang tới cộng minh cùng sức cuốn hút có thể hay không càng mạnh. Nhìn một chút, chính mình phần diễn xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro. Làm diễn đến Dung Thiên ra sân. Tại đại lễ đường sân khấu bên trên nhẹ nhàng vũ đạo lúc. Phía trước còn chào phúng bạn gái hoa si nam hài tử bọn họ cũng không nhịn được oa một phen. Trong đó liền bao gồm Giang Tiểu Bạch bên người muội tử này bạn trai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro. A, nam nhân. Muội tử liếc bạn trai một chút. Mới vừa rồi còn nói ta đây. Hiện tại ngươi không phải cũng là một mặt hoa si kêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro. Bạn trai không phục. Ta hô làm sao vậy? Ta chỉ là tỏ vẻ kinh diễm. Nhưng ta không có la nàng lão bà a. Nào giống ngươi bắt lấy ai cũng kêu lão công. Lại nói, ngươi không phải cũng kêu sao? Đúng vậy, Dung Thiên ra sân lúc không chỉ có nam sinh kêu, cũng có nữ sinh kêu. Hơn nữa thanh âm tựa hồ so với nam sinh còn muốn lớn hơn một điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro. Trong đó liền bao gồm muội tử này. Có ý gì? Ngươi còn muốn gọi nàng lão bà? Muội tử tức giận lên giọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro. Ta nào có a, ngươi liền có. Ta đã hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro. Giang Tiểu Bạch ở bên cạnh nghe này đôi tiểu tình lữ ầm ĩ, bản còn lo lắng cuối cùng cãi nhau thăng cấp sẽ để cho bọn họ náo vỡ. Không nghĩ tới chính là ầm ĩ vài câu sau nữ hài liền nói. Ngươi làm gì? Ngươi nghĩ thừa dịp ta nói ăn vụng ta bắp Giang có phải hay không? Ta gặp ngươi bắt một nắm lớn. Khụ khụ, ta không ăn còn không được sao? Đều là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hi hi. Nào có không để cho ngươi ăn. Đến chúng ta cùng nhau ăn. Bảo bối ngươi thật tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Sau đó hai người liền cùng nhau răng rắc, Giang Tiểu Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bọn họ tải ăn đồ ăn vặt, mà nàng tải ăn cẩu lương. Nàng còn là xem phim đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Dung Thiên ra sân về sau. Giang Tiểu Bạch ngay tại khều tật xấu của mình. Khiêu vũ nơi này. Hạ eo hẳn là lại thấp một ít. Xoay quanh thời điểm váy giống như không có phiêu rất mở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đáng tiếc. Lúc kia không cùng Lạc Lạc cùng nhau chụp video. Nếu không tại xoay quanh lúc khẳng định sẽ càng thêm chú ý một ít. Mà ở phía sau, Giang Tiểu Bạch cũng lựa ra đủ loại vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nơi này cảm xúc có chút nặng. Hẳn là lại khiêm tốn một chút. Nơi đó biểu lộ không quá phù hợp. Giang Tiểu Bạch vừa nhìn. Bên cạnh lấy điện thoại di động ra dùng bản ghi nhớ biên bản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Vừa vặn ăn Tết mấy ngày nay không chuyện làm. Nàng định đem cái này ống kính một lần nữa trong nhà biểu diễn một chút. Đến lúc đó cấp quay xuống. Chép xong liền lại nhìn một chút. Thẳng đến tìm không ra khuyết điểm mới thôi. Dung Thiên tốt như vậy người vậy mà chết rồi. Đây cũng quá đáng tiếc. Nàng đến cùng là thế nào chết? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bên cạnh muội tử nhìn một chút liền ăn không vô nữa. Giọng nói rất là phiền muộn. Đây không phải là đang điều tra đó sao? Bạn trai nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Sẽ không theo lão công ta có quan hệ đi. Không có. Hắn nhưng là nhân vật nam chính. Còn là nam thần. Nữ sinh lẩm bẩm. Thế nhưng là về sau nhìn một hồi. Nàng liền nói không ra lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giống như thật là chồng nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta hiện tại có lưu bản thảo. Cho nên những ngày này tuyên bố có thể đúng giờ. Mỗi ngày 2 canh thời gian là 12 giờ trưa. Còn có buổi chiều 6 giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta tin vào sàm ngôn. Đem quan phương phát tinh diệu một sao nguyệt phiếu hồng bao thời gian tính sai. Là hôm nay không phải ngày mai. Hoàn Mỹ bỏ lỡ anh. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.